Chương 270, dồn. Từ bên trái trực tiếp bỏ qua hơn một nửa vị trí. Lạt sốc lên từng vệt sóng gợn lan tan. Ê kỳ chia nếp vua che ở cụ rổ cổ trước mặt, một bộ thế không thể đỡ vẻ mặt nhìn cụ rổ cổ. Cụ rổ cổ tay phải nhẹ nhàng một đổi tay, nhưng cả người hướng về phía bên phải mà đi, bóng rổ đi phía trái một bên bay đi. Bóng rổ thần kỳ rô nở dê như sau khi rơi xuống đất, đột nhiên hướng về phía bên phải vọt lên, cụ rổ cổ từ phía bên phải tiếp được, sau đó từ phía bên phải qua đi. Cầm trong tay sổ ANO cờ sức mạnh lan truyền đến bóng rổ trên. Bóng rổ sau khi rơi xuống đất sẽ hướng về phương hướng ngược này đánh, nhưng cu nở dê chỉ là tiểu phạm vi thôi. Cái gì mọi người mắt đại hai mắt, đầy mặt kinh hãi. Một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Đây là cái gì vận cầu cầu sau khi rơi xuống đất chín lẻ loi sẽ phương hướng ngược đạn không khoa học ga cụ rổ cổ cả người như hàn đao ra khỏi vỏ rô nở dê như đột phá giả cụ dạn cao trung phòng tuyến. Đi tới nội tuyến sau khi tại chỗ xoay người nhảy lên hai tay soạn khẩn bóng rổ. Nguyệt muốn đột nhiên ngửa ra sau, cả người nhất thời bùng nổ ra một luồng muốn đạo khí thế, để sân bóng bên trong đáy lòng của mọi người chìm xuống. Quanh một thanh âm vang lên lên, cụ rổ cổ ma nhờ me đem bóng rổ quán tiến vào giỏ bóng rổ. 79, 52 ạ cả sỉ sẩy dù dự quét một hồi dạ cụ dạn cao chung mọi người, mặt âm trầm sắc nói rằng các ngươi phụ trách đạt được. Xê dìn toàn bộ sức mạnh, ta đã toàn bộ nhìn thấu, tiểu thái lang, ê kỳ chia, thức lưu. Trận này bị hệ sẽ lực công kích, liền song toàn giao cho các ngươi ba cái. À cả si từ tốn nói. Chỉ khi rồ, nên ngươi khiếp sợ mọi người thời điểm. À cả si xây rủ dự quay đầu quay về mặt không hề cảm xúc chỉ hỉ rồ nói rằng. Chỉ hỉ rồ gật gật đầu. Ấm giữa trường, à cả si xây rủ dự trong tay bóng rổ đột nhiên sai lầm lan truyền ra ngoài đến nội tuyến bên trong. Quả thực là một sai lầm chuyển bóng. Chỉ vì nội tuyến không có ai tồn tại. Nay cầu là sai lầm sao cửu hướng về dần ẩy nhíu nhíu mày nói rằng, chỉ là trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Nhưng vào lúc này, để mọi người không tưởng tượng nổi chính là, dạ cụ dạn cao trung số 5 cầu thủ chỉ hỉ rổ hóa thành một đạo hào quang màu trắng trong nháy mắt xuất hiện, sau đó xoay người nhẹ nhàng hoành một cao y hoành bóng rổ lan truyền đến 3 phần tuyến thực lưu trong tay, vừa vặn không người phòng thủ. Cái gì mọi người con ngươi kịch liệt co rút lại? Thực lưu trực tiếp cầm trong tay bóng rổ đầu bắn ra, lạt là một cái 3 phần cầu 79, 55. Hoa, cái kia cùng cụ rổ cổ truyền bóng có chút tương tự A Han thấy chúng sắc mặt giật mình nói rằng. Sẽ gìn mọi người sắc mặt dại ra. Vừa nãy cái kia một truyền bóng, là cụ rổ cổ mi đại dẹt sần đi. Cái tên này, nói dân đi, làm sao có khả năng. Lẽ nào hắn có cụ rổ cổ cái kia khủng bố truyền bóng năng lực sẽ gìn đáy lòng của mọi người hơi chìm xuống. Chỉ khi rô lạt một tiếng cả người biến mất không còn tăm hơi, thu đoa nở lăn lộn trong lúc đó đem bóng rổ nhẹ nhàng đẩy một cái. Bóng rổ trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ bán tràng, lan truyền đến ầy kỳ trịa trong tay. Ầy kỳ trịa trực tiếp một nhẹ nhàng tiểu câu tay, bóng rổ đánh bản vào không. Đáng ghét, khi thật sự đối mặt như vậy khủng bố truyền bóng tay thời điểm mới biết. Thật đáng sợ cựu hướng về dần với sắc mặt khẽ biến thành vi lung túng. Khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa truyền bóng. Đây là, cụ rổ cổ truyền bóng năng lực, tỉnh trên đài đã từng bị loại này truyền bóng đã đánh bại đông đảo cầu thủ người cu nở dê là giật nảy cả mình. Tuy rằng cụ rổ cổ năng lực tiến công rất xuất sắc, nhưng cụ rổ cổ truyền bóng năng lực cu nở dê miễn cưỡng chấn động qua con mắt của bọn họ. Bóng rổ lan truyền đến chỉ hy rổ phương vị. Chỉ khi rồ chuẩn bị lan truyền ra ngoài thời điểm. Đột nhiên một đạo bóng người màu xanh lam sẫm xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là cụ rồ cổ tệ xưa, từ tốn nói, chỉ bằng ngươi loại này truyền bóng kỹ thuật, so với ta. Cụ rồ cổ tay phải trong nháy mắt tàn ảnh một câu. Bóng rổ trực tiếp bay ra đến dạ cụ dạn cao trung giỏ bóng rổ mặt trên ngươi truyền bóng tốc độ, quá chậm. Chỉ khi rồ chỉ nghe được một thanh âm sau khi, cụ rồ cổ cả người biến mất không còn tăm hơi. Cái này hiện tượng muốn hắn há to mồm, tràn đầy khó mà tin nổi. Một đạo bóng người màu xanh lam sẫm nhảy lên trên không trung, chính là cụ rổ cổ tệ xua soạn quấn rồi bóng rổ, mang theo gơ nở so nở dê sóng gợn cầm trong tay bóng rổ đập một cái mà xuống. Quanh rổ bóng rổ phảng phất chịu đến búa tạ va cha mở kèn kẹt rôn nở dê như lung lay. 81, 65 hử ạ cả xỉ sẩy rủ dư sắc mặt âm trầm lạnh rên một tiếng. Công thủ chuyển đổi. Chỉ khi rổ cầm trong tay bóng rổ hướng về trên oanh một cao y bóng rổ trên không trung lan lộn, bắn trúng giỏ bóng rổ sau khi phản bắn trở về. Vừa đến khiến người ta không tưởng tượng nổi bóng người bay vọt trên không trung, xuề bàn tay ra. Là Akashi Seijuu. Cái gì? Lẽ nào hắn muốn quán tiến vào hậu cong trong nháy mắt? Akashi Seijuu nắm lấy không trung bóng rổ sau khi đem bóng rổ ung dung đập phá tiến vào cầu. 67, 81 không thể. Cả gệ mỉ con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến, khóe miệng đánh trích cả kinh nói. Hừ, các ngươi cảm thấy này chính là các ngươi hai. Nam to con độc quyền sao, không nên quên, ta cùng cụ rồ cổ thân cao mở dạng, cụ rồ cổ đã rất tô tở với các ngươi này quần to con chứng minh. Đương nhiên, ta chỉ cần muốn làm, bất cứ lúc nào đều có thể làm được. Akashi trong mắt màu đỏ tươi chợt lóe lên, lạnh như băng nói. Bóng rổ lan truyền đến cụ rổ cổ trong tay, cả người trầm xuống thân đến ẩm cụ rổ cổ cả người hóa thành một đạo điện quang, đột phá tầng tầng không gian, gây nên không khí lắc lư, gơ nở so nở dê thỉnh thoảng từng vòng vờn quanh cụ rổ cổ quanh thân. Khách khách kèn kẹt dạ cụ giản cao chung mọi người chỉ cảm thấy một tia điện đột phá, sau đó hậu làm một tiếng. Cụ rổ cổ cả người đi trở về, mà ở trong mắt hắn, xì xì điện quang đang cuộn trào lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.